Ba mẹ hắn nhìn nhau cười rồi nhìn sang ba Hải Minh từ chối khéo. Anna thông minh, xinh đẹp như vậy, chắc đã có nhiều người theo đuổi rồi chứ. Đâu có đâu, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ. Ba Hải Minh cười lớn nhìn ông bạn già. Ba Khánh Anh đang định lên tiếng về hôn ước của Khánh Anh. Vì họ vẫn chưa chính thức lên tiếng nên chưa có nhiều người biết. Đột nhiên tiếng MC lại vang lên chào hỏi mọi người và tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Khỏi phải nói, ba mẹ Bảo Nam và Thái Điệp vui mừng như thế nào khi Bảo Nam và Thái Điệp thành cặp. Rất thân quen lại môn đăng hộ đối. Thôi chúng ta vào trong, dành không gian riêng cho bọn trẻ chứ. Mẹ Hải Minh bây giờ mới lên tiếng. Phải đấy, chúng ta đi thôi. Ba Thái Điệp cũng lên tiếng đồng tình rồi các ba mẹ đi vào. Khánh An cũng đi theo mẹ vào. Nó bây giờ mới rời mắt khỏi Khánh An nhìn thấy Hải Minh liền vui vẻ chào cậu. Hải Minh cười nhẹ với nó rồi hơi nhìn xuống cánh tay nó và hắn. Nó nhìn theo rồi cố rụt tay về nhìn Hải Minh cười trừ. Rồi lại lắc lắc đầu ý bảo chỉ là hiểu lầm. Phía xa xa bên trong một góc khuất không ai để ý tới là hai con người đẹp tuyệt mỹ đang hướng ánh mắt đến bọn hắn. Cậu nói là cô bé mặc đầm trắng đó sao? Marie nheo mắt nhìn từ đằng xa. Đúng vậy, Leo chống cằm lên nhìn chằm chằm phía xa nở một nụ cười vô thức. Khẩu vị của cậu thay đổi từ lúc nào thế? Marie quay lại nhìn cậu rồi đưa ly rượu lên nhâm nhi. Đôi mắt khẽ liếc sang nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp. Đường cong nóng bỏng đang tựa lên người anh. Đây chắc là con mồi anh mới bắt được để phục vụ anh tối nay đây mà. Marie nhếch môi lên cười. Leo nhìn theo ánh mắt của Marie quay sang cô nàng bên cạnh. Anh ngẩng đầu dậy xoay ghế sang ôm lấy eo cô gái kéo sát cô vào lòng. Đôi môi anh đặt lên môi cô gái hôn ngấu nghiến. Bàn tay anh không an phận mà sờ soạn khắp người cô. Đột nhiên anh đẩy cô nàng ra nhếch môi một cái. Bật lên hai chữ, biến đi, cô gái không chịu thua lại cố gắng đi sát lại người anh. Đưa vòng một của mình áp sát vào cơ thể anh ma sát vào người anh. Giọng ẻo lả lên tiếng, ư anh sao vậy, em đã làm gì sai sao? Anh bây giờ đã quay lại vị trí ban đầu. Đưa hai tay lên ngắm nhìn cô bé đầm trắng phía xa xa kia mà vui vẻ cười. Nghe thấy tiếng cô gái khóe mắt anh có phần nóng giận vì phiền nhưng nhìn thấy cô bé kia anh lại vui vẻ chả quan tâm mà nói. Em nên cảm ơn cô gái kia, Leo hất hàm về phía bọn nó rồi quay sang cô gái lạnh lùng. Nếu không em cũng thành món hàng chơi xong sẽ bị đá không thương tiếc rồi. Chất giọng lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của anh như muốn nuốt chửng cô. Bất giác Marie đẩy ly rượu về phía cô gái nghiêng đầu. Có cần chút rượu để bình tĩnh không cô bé? Hết sát khí trên người Leo đến ma lực tỏa ra từ Marie làm cô gái hoảng sợ bỏ đi. Marie cười khẩy rồi đi tới khoác tay Leo cười mỉm. Phải tới chào hỏi thôi. Xem cô gái kia giỏi giang tới đâu. Leo nhún vai rồi vỗ vỗ tay Marie đang luồn vào tay mình khẽ lên tiếng. Sau này cậu sẽ còn gặp dài dài. Tôi sẽ đưa cô bé cùng sang Mỹ. Marie bĩu môi không tin vào một kẻ trăng hoa như anh. Rồi hai người rảo bước về trước đến gần bọn hắn. Đã lâu không gặp, Marie nở một nụ cười nhìn bọn hắn. Chị quay về từ lúc nào vậy? Thái Điệp chúi người về trước ôm nhẹ Marie. Lần lượt bọn hắn cũng như thế. Ôm xong Marie khẽ liếc nhìn An Vi rồi quay sang cười tươi nhìn Thái Điệp. Tối qua, chị về bao lâu? Hải Minh lên tiếng hỏi Marie nhưng ánh mắt thì như viên đạn nhìn vào Leo đang chằm chằm nhìn An Vi. Chắc là ngày kia, nhanh vậy à? Hải Mi đang khoác tay Hải Minh bây giờ mới lên tiếng. Anh cũng sắp đi nè cô bé. Có nhanh quá không? Chúng ta có thể gặp riêng. Leo đi ngang qua người Marie vuốt tóc Hải Mi nở một nụ cười mê hôn. Hải Mi mặc một chiếc váy bó ngắn đến nửa bắp chân. Cổ áo xẻ đến nửa ngực để lộ xương quai xanh quyến rũ. Hải Mi hất tay Leo ra trừng mắt nhìn anh. Leo, anh đừng đưa bàn tay dơ bẩn của anh chạm vào người tôi. Khuôn mặt điển trai hơi cao lại. Đôi tay lại một lần nữa không an phận mà đặt lên eo Hải Mi. Hải Minh kéo Hải Mi ra sau đút một tay còn lại vào túi quần nhìn Leo. Thích thì nói chuyện với tôi. Leo nhún vai rồi nhìn qua Hải Mi nháy mắt một cái rồi đưa hai bàn tay lên ngang người cười khẩy. Thực ra tôi hết cảm giác với em rồi. Nói xong anh quay lại vị trí ban đầu mà không quan tâm Hải Mi đang tức giận đến mức nào. Leo lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó. Một tay nó bị hắn cầm chắc không buông. Một tay đang cầm lấy bánh ăn ngon lành chẳng quan tâm đến câu chuyện của người giàu. Thì ra, đột nhiên nó kêu lên làm bọn hắn chú ý tới. Sao vậy? Khánh Anh cúi đầu nhìn nó lo lắng. Ánh mắt lúng túng của nó nhìn xuống sàn rồi nhìn Khánh Anh như sắp khóc. Rớt bánh rồi, nó hậm hực nhìn vào tay đang bị hắn cầm chặt. Nó muốn đưa tay ra hứng lấy phần bánh sắp rớt cũng không được. Nó phải bị hắn giữ đến bao giờ đây? Còn không cho nó ăn. Nó nhìn sang bàn ăn dài đằng kia tiếc hủi hụi. Leo bật cười trong lòng thích thú nhìn nó. Khánh Anh phì cười đưa tay còn lại lau đi mẩu bánh trên khéo môi nó rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai nó. Đồ ăn có độc đấy. Rớt rồi chết chậm hơn. Cô nên vui mừng vì điều đó. An Vi lườm nguýt hắn một cái rõ dài. Đúng lúc Ngọc Ngân và Minh Thiên đi tới. Ô Marie, Ngọc Ngân và Minh Thiên cười rồi ôm lấy Marie. Tôi còn tưởng hai người quên mất tôi rồi. Marie vờ giận dỗi. Không quên cậu đâu nhưng tớ thì chắc rồi. Leo hậm hực, sao có thể. Minh Thiên nghiêng đầu cười rồi ôm Leo. Anh càng ngày càng phong độ đấy. Ngọc Ngân cũng cười ôm nhẹ Leo. Còn em thì quá xinh đẹp. Leo bật cười, An Vi nhìn thấy thế thì khều khều Khánh Anh hỏi nhỏ. Ủa thế rốt cuộc hắn ta là người tốt hay xấu? Câu hỏi ngờ ngạch của nó làm hắn đơ ra vài giây rồi bật cười không biết nói sao với nó. Hải Minh đã nhìn thấy hết mọi hành động cử chỉ của nó và hắn. Cậu rất muốn hỏi xem chuyện gì nhưng chưa có cơ hội. Trong lòng cậu đang rất khó chịu. Và bây giờ là sự xuất hiện của hai nhân vật chính của chúng ta. Giọng nói của MC vang lên kéo sự chú ý của tất cả mọi người hướng về sân khấu. Dĩ Mai mặc chiếc đầm xòe màu trắng pha màu hồng phấn che hết phần bắp chân. Điểm xuyến những bông hoa nhỏ nhẹ nhàng. Mái tóc được kết rất khéo léo. Đội lên chiếc vương miện lấp lánh dưới ánh đèn. Quả thật trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa. Vũ Phong thì mặc một bộ vest trắng, rất lãng tử, hai người sánh bước bên nhau đi ra. Dĩ Mai cười tươi rạng rỡ, Vũ Phong mặt không cảm xúc, ánh mắt hướng về nó không chớp, nó cũng nhìn lại, hai người cứ nhìn nhau như vậy, cho đến lúc tiếng nhạc bật lên, mọi người nâng ly chúc mừng đôi bạn trẻ. Sau khi uống xong, là đến phần trao nhẫn đính hôn, mọi người trong khán đài đều hồi hộp nhìn theo. Hải Minh thầm chúc phúc cho Dĩ Mai, An Vi lòng nhẹ bâng, không hiểu cảm xúc trong nó là như thế nào, anh chỉ còn là hồi ức một thời thanh xuân đẹp đẽ của nó. Nó đã từng mơ sẽ được cùng anh sánh vai đi như vậy. Nó hơi chạnh lòng siết bàn tay lại, Khánh Anh cảm nhận được điều đó mà nhìn lại nó cũng bất giác ngước lên nhìn hắn, hai ánh mắt chạm vào nhau rồi ngại ngùng quay đi nơi khác. Trao nhẫn xong, âm nhạc khiêu vũ nổi lên. Đây là chủ ý của Vũ Phong vì anh không muốn rườm rà phức tạp. Đến phút cuối thì để ba anh và ba Dĩ Mai lên phát biểu vài câu nữa là được. Vũ Phong và Dĩ Mai cũng bước xuống cùng khiêu vũ. Nó cứ luống cuống không biết phải làm sao đứng đỡ ra nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy đều nhảy rất đẹp. Nó như lọ lem đứng giữa một vườn hoa vậy. Khánh Anh tình ý nhìn ra, một tay cầm lấy tay nó sẵn đưa lên ngang người, tay kia đưa tay nó đặt lên vai mình rồi đặt vào eo nó kéo nó lại gần phía hắn. Hai người cự ly rất gần làm nó ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Dẫm lên chân tôi, Khánh Anh cúi đầu xuống nói vào tai nó bất giác giật mình vì hơi thở của hắn phả vào chiếc cổ trắng ngần của nó. Đầu óc nó loạn xạ không ý thức được mà làm theo lời hắn. Tim nó đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cố nhịn cười nhìn nó bối rối. Trên gương mặt phảng phất một nét cười. Bản nhạc du dương dừng lại. Thay thế vào đó một bản khác cũng là lúc đồi bạn nhảy. Dù hắn không muốn nhưng cũng phải buông tay nó ra. Nó không quen nên loạn choạng suýt té, may Hải Minh kịp thời nắm lấy tay nó. Tay còn lại kéo nó về phía cậu. Khánh Anh nhíu mày khó chịu trong lòng nhìn theo. Ghen sao? Ngọc Ngân bật cười nhìn thằng em trai. Bạn nhảy của Khánh Anh là Ngọc Ngân. Hắn cười nhẹ rồi tiếp tục nhảy cùng chị Minh. Phan Vi nhìn thấy Hải Minh thì thở phào nhẹ nhõm. Ở với Hải Minh nó rất thoải mái. Hải Minh cười nhìn nó rồi khẽ hỏi. Cậu với Ken. Hải Minh chưa nói hết câu thì An Vi vội nói cắt lời cậu như bị người khác bắt thóp. Không, không, không phải kiểu quan hệ đó đâu. Hải Minh có chút an tâm cười nhẹ nhưng lòng cậu lại có gì đó rất là lạ cho đến khi nhìn thấy sợi dây chuyền cậu tặng đang nằm cố định trên cổ nó. Mới lắc đầu một cái rồi vui vẻ nhảy cùng nó. Hôm nay anh trai của em rất bảnh đấy. Thái Điệp vừa cười vừa nhìn Vũ Phong. Có bảnh hơn Kin không? Vũ Phong hất hàm về phía sau Thái Điệp rồi cầm tay Thái Điệp giơ cao để cô xoay một vòng. Thái Điệp xoay người, đặt tay lại lên vai Vũ Phong bật cười. Thua, nhưng một xíu thôi, anh không cần phải tự ti. Thái Điệp vừa nói vừa làm biểu cảm khuôn mặt làm Vũ Phong bật cười. Trong lòng cũng giải tỏa được một chút. Bảo Nam thì nhảy cùng Hải Băng. Cậu thì chú ý đến Thái Điệp còn Hải Băng cứ lèm bèm bên tai làm cậu phát chán. Bản nhạc lại thay đổi, lại tiếp tục đổi bạn nhảy. Khánh Anh vừa buông tay Linda ra thì người nhảy cùng hắn tiếp theo là Hải Mi. Hắn khó chịu trong lòng, nhưng không biểu cảm ra mặt. Hải Mi thì cố đứng sát lại vào người hắn. Bàn tay đặt trên vai hắn trượt xuống đặt nơi lồng ngực hắn. Bày ra bộ mặt đáng thương ngước đầu lên nhìn hắn rưng rưng. Em nhớ anh rất nhiều. Khánh Anh chán ghét nhìn đi hướng khác. Đột nhiên, cúp điện. Cả khán đài đứng yên lại xôn xao. 1S, 2S, 3S, ánh sáng lại tỏa ra khắp nơi. Tiếng MC vang lên trấn tĩnh mọi người. Chỉ là một chút sơ suất nhỏ. Không có chuyện gì nữa. Mọi người tiếp tục đi ạ, bản nhạc du dương lại bắt đầu vang lên. Mọi người lại tiếp tục nhảy. Hải Mi cứ nói hết lời này đến lời khác nhưng Khánh Anh thì không bận tâm đảo mắt tìm kiếm một bóng hình ai đó. Nhận thấy sự bất thường, Khánh Anh buông tay Hải Mi ra khiến mấy cặp xung quanh đó chú ý, chuyện gì vậy? Bảo Nam đứng gần Khánh Anh nhất lên tiếng. Hải Minh đang nhảy cùng Ngọc Ngân. Cả hai cùng nhìn lại chú ý vào hắn. Hắn ngẩn người ra vài giây rồi bật ra bốn chữ ngắn gọn. Brain mất tích rồi, cách chương.